kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Cây, nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate cho Khủng Long Mẹ qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 485 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Nhân Hoàng yên lặng nhìn Tô Vũ. Cho đến lúc này tự hồ Nhân Hoàng đã hơi thấu hiểu Tô Vũ. Hồi lâu sau y nói khẽ, người ngoài đều nói Tô Vũ là kẻ thiên phú tuyệt đỉnh, bây giờ xem ra người có lẽ chỉ là kẻ bình thường. Thực phủ đã để người thể nghiệm lực lượng đại đạo, một mặt khác cũng đã bảo vệ người, không cho người sụp đổ. Đây là một loại thể nghiệm đáng sợ, nếu là cường giả có lẽ còn có thể tiếp nhận, đối với một đứa trẻ thì lại quá mức tàn nhẫn. Thời gian sách không ngừng đánh sụp ý chí của Tô Vũ, nhưng đánh sụp xong thì lại không ngừng tu bổ rèn luyện cho hắn. Nhưng mà quá trình này kỳ thật quá lạnh lẽo, là một loại tàn phá cực kỳ vô nhân tính. Có lẽ Tô Vũ sẽ không bị gõ chết ngay tức thì, nhưng hắn sẽ sụp đổ. Nhân Hoàng lại nói, có lẽ Văn Ngọc cũng không nghĩ tới bảo vật của nàng sẽ bị một hài tử 6 tuổi nắm giữ. Y cười khổ một tiếng, dựa theo lý thì không nên bị người kế thừa mới đúng. Tô Vũ cười, vậy thì phải cảm tạ Tinh, cũng là tổ tông của ngài, không phải sao? Việc này trước đó Tô Vũ từng đề cập qua một lần. Lúc này Nhân Hoàng nghe thấy chỉ đành trầm mặc, hồi lâu mới mở miệng. Cũng là gã hại người. Còn Tình, có lẽ đó là tổ tông. Có lẽ sớm đã không còn bất cứ quan hệ nào. Tóm lại, không cần phải để ý tới nữa. Cách một cánh cổng, chuyện gì cũng sẽ thay đổi. Nhân Hoàng nhìn về phía Tổ Vũ. Người chưa từng trải qua thời khắc sụp đổ. Tổ Vũ cứ lặng lặng mà nhìn Nhân Hoàng, hắn lộ ra ý cười vô cùng sán lạn. Lòng Nhân Hoàng nào nào, nửa ngày sau trong lòng y đã có phán đoán. Có, không chỉ có mà vẫn luôn là như thế. Thành niên tóc trắng trước mắt này kỳ thật đã sớm hỏng mất. Hắn điên rồi, hắn cuồng loạn, hắn tuyệt vọng nhưng hắn không biểu lộ trước mặt như người khác. Hắn chỉ điên ở trong lòng. Văn Ngọc. Nhân Hoàng nị năn một tiếng, đại khái là nàng cũng chưa từng nghĩ tới việc này đúng không? Văn Ngọc đã thỉnh toàn cho Tổ Vũ, nhưng nàng cũng hại Tổ Vũ. Có lẽ nàng không biết nàng chế tạo ra một người điên, một kẻ cuồng loạn như thế nào. Tỉnh táo, mà điên cuồng. Lúc này Nhân Hoàng giống với Chu Tắc ngày đó, cả hai đều nhìn ra Tổ Vũ từ đầu tới đuôi là một tên điên. Nhưng mà thời đại này có lẽ chỉ có thể dựa vào tên điên như hắn nên cứu vớt. Nhân Hoàng nhìn sâu vào mắt Tổ Vũ. Tổ Vũ lại cười rất sán lạn. Hồi lâu sau hắn mới nói. Trên mặt ta có hòa, Nhân Hoàng sẽ không có ý đồ gì với ta đấy chứ. Nhân Hoàng bật cười, qua thêm một lúc y mới nói một câu nhỏ, khó mà nghe rõ được. Có lẽ, người cần bà cổng mở ra. Tổ Vũ nhìn y không nói gì, mà Nhân Hoàng thì đã cất bước rời đi, tiếp tục trao đổi với đám Nhạc Vương bên kia. Có lẽ Tổ Vũ cần bà cổng mở ra bởi vì hắn cần chiến tranh. Áp lực chiến tranh sẽ giúp Tổ Vũ đè xuống hết thảy. Nếu không, Nhân Hoàng lo lắng khi Tổ Vũ không có áp lực, mất đi chiến tranh bức bách, không biết hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Triệt để sụp đổ sao? Hay là có thể dần dần khôi phục? Nhân Hoàng không biết, nhưng thật sự là y đã đoán được và thấy được Tổ Vũ sớm đã ở bên bờ chuẩn bị sụp đổ. Có lẽ chỉ cần hơi an tĩnh lại thì khả năng là Tổ Vũ sẽ hỏng mất, mà cũng có lẽ sẽ không, bởi vì Tổ Vũ trong mắt y quá cứng cỏi. Giống như lần đầu tiên khi Triệu Lập nhìn thấy Tổ Vũ, ông cảm thấy nhất định Tổ Vũ có thể kế thừa y bát của mình, bởi vì gia hỏa này kiên cường vượt qua những gì ông tưởng tượng. Nhìn Nhân Hoàng rời đi, Tổ Vũ khẽ mỉm cười. Ta cần bà cổng mở ra sao? Nói gì thế? Bà quá nói đi cũng phải nói lại. Bà cổng mở ra thì mới kích thích, không phải sao? Nếu chúng không mở thì thật đúng là không kích thích tí nào. Tổ Vũ cười ha ha không ngừng, bỗng nhiên hắn hô. Ngài chạy cái gì? Còn chưa bàn xong chính sự cơ mà. Bên kia Nhân Hoàng khoát tay áo. Gấp cái gì chứ? Để cho ta tiêu hóa một chút đã. Cái tên điên nhà người, ta đi lần này có không biết người sẽ làm cái gì nữa. Ta phải suy tính kỹ thêm một chút. Sau khi đám nhà vương đến, chiến lực của Tổ Vũ lại một lần nữa tăng lên. Nhân hoàng cùng mấy vị mới tới hàn huyên một hồi. Bởi vì mấy vị này có người là cường giả đỉnh cấp năm đó lưu thủ, cũng có người ở lại đoạn hậu, còn có cả thư linh trong thiên địa của văn vương. Y phải tâm sự kỹ càng mới được. Thuận tiện cũng tìm hiểu thêm một chút về thư linh, cũng như cảm thụ thực lực sau khi dung hợp thiên địa. Ánh mắt nhân hoàng vẫn cực kỳ chuẩn xác. Không cần Tổ Vũ giới thiệu, y đã có thể nhìn ra trạng thái của thư linh ngay. Mà lúc này, Vạn Thiên Thánh đi tới bên cạnh Tổ Vũ. Thấy Tổ Vũ đang nhìn chiến tuyến của vạn tộc bên đường phía đối diện, ông nói khẽ. Không cần để chuyện mới rồi trong lòng. Chuyện của chúng ta chính chúng ta sẽ giải quyết. Chuyện của lão sư người cũng để hắn tự xử đi. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Ta không có vấn đề gì. Còn về lão sư ta thì chờ sau khi chiến tranh kết thúc đi. Hoặc là bình định vạn tộc xong lại nói. Vạn Thiên Thánh cũng không nhắc lại nữa. Ông nhìn về phía đối diện. Bên kia từng đạo khí tức tung hoành vô cùng cường đại. Ông nhỏ giọng. Vạn tộc rất khó đối phó. Dù là hiện tại thì chiến lực của chúng ta vẫn cường đại như trước. Trước đó đại chiến một lần ngược lại có khiến vạn tộc thêm đoàn kết. Mỗi lần vạn tộc đều là như thế. Mà Tổ Vũ trầm tư hồi lâu mới nói. Gần đây phủ trưởng tiến bộ rất chậm. Có phải đoạn đạo dung nhập thiên địa của ta nên cảm ngộ lại thiếu đi? Trước đó Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên tiến bộ rất nhanh, hiện tại thì đã chậm hơn rất nhiều. Vạn Thiên Thánh cũng giống như những người khác, khó khăn lắm chỉ là tạm đăng mà thôi. Đây là nhờ vào việc ông nắm giữ nhiều đại đạo. Bất quá có một số đạo Vạn Thiên Thánh cũng chưa thể trưởng khống mà chỉ là dung hợp. Nếu không chỉ là thất tình lục dục thì ông đã có 13 đầu đại đạo. Hồn chỉ ông chủ tu nhân đạo, không chỉ riêng mỗi thất tình lục dục này. Nếu có thể trưởng khống hoàn toàn thì ông ít nhất cũng phải là nhị đăng. Vạn Thiên Thánh ngẫm nghĩ, gật gật đầu. Quả thực là ông tiến bộ chậm hơn so với Tổ Vũ, hoặc là so với những người khác. Trong giai đoạn này, ông cũng không có gì quá mức đặc thù. Tất nhiên, ông không nhất định phải đặc thù, nhưng làm đỉnh cấp thiên tài của thời đại này, ông nhất định phải hơn người. Suy nghĩ một chút, Vạn Thiên Thánh nói. Ta trưởng quán thất tình lục dục, sướng vui giận buồn, thậm tham hận xỉ ác. Phần nhiều đó đều là một loại cảm giác phù phiếm chứ không phải cố định. Những ngày qua ta cũng thử suy tư ngược một chút. Lục dục của ta không quá mạnh. Tìm nữ nhân cho ngài nhé. Tổ Vũ trêu ghẹo một câu. Vạn Thiên Thánh cười mắng. Nói lung tung. Cái gọi là lục dục không đơn thuần chỉ là sắc dục. Lục dục bao quát rất nhiều thứ. Khát vọng đối với sinh tử. Ham học hỏi đối với tương lai. Mong chờ đối với sự cường đại. Ký thác đối với sự yên ổn. Ông đàm đạo rất nhiều, cũng lâu lắm rồi ông không trò chuyện với Tổ Vũ. Lần trước khi họ trò chuyện chính là khi Tổ Vũ đi vớt ông ở trong thời không Trường Hà. Vạn Thiên Thánh nói tiếp. Ta nghĩ có lẽ gần đây bởi vì người đóng đổ hết thầy, khiến cho ta ít đi một chút thấp thỏm bất an với tương lai, thiếu cả một chút cảm giác nguy cơ nữa. Tổ Vũ bật cười. Ta mới bước vào nhất đẳng, ngài liền mất đi cảm giác nguy hiểm rồi. Vạn Thiên Thánh cũng cười. Đâu chỉ ta. Những người khác cũng thế, bởi vì người là kẻ bách chiến bách thắng. Tổ Vũ nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vạn Thiên Thánh. Ý của ngài là đánh một trận ác liệt đi. Vạn Thiên Thánh thở dài. Người luôn muốn một mình gánh vác hết thảy, luôn lo lắng có người vẫn lạc, luôn muốn có mưu đồ hoàn thành hết thảy. Nhưng người phải hiểu rằng, dù là nhân hoàng mưu đồ nhiều năm như thế thì cũng có thời điểm phải nhận thất bại. Thừa dịp lúc này còn chưa tới mức chiến bại rồi chết. Vừa vặn thực lực vạn tập tương đương với chúng ta. Đánh một trận ác liệt đi. Vạn Thiên Thánh chân thành nói. Người chuyển tâm đối phó với đối thủ của người là được. Người quan tâm nhiều quá. Quản nhiều quá cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Tổ Vũ trầm mặc một hồi mới hỏi. Đây cũng là ý của mọi người sao? Đúng. Vạn Thiên Thánh gật gật đầu. Đánh một trận ác liệt. Lần này thực lực của vạn tộc và chúng ta không sai biệt lắm. Chúng ta mơ hồ còn có thể chiếm một chút thế thượng phong. Người tiếp tục như thế là không được. Cưỡng ép để mọi người tăng lên thì mọi người sẽ càng thêm ỷ lại vào người, dẫn đến mọi người cảm ngộ đại đạo không sâu. Đây không phải là chuyện mà một vị tướng soái nên làm. Tổ Vũ, người không phát hiện mọi người càng ngày càng không thích suy nghĩ gì nữa sao? Tiếp tục như thế, tất cả mọi người đều sẽ xuất hiện tình trạng thoái hóa. Tổ Vũ cười. Quản nhiều cũng không tốt à? Có lẽ là thế. Vạn Thiên Thánh đề nghị. Buông tay lúc thích hợp là chuyện nên làm. Cho nên ý của ngài là lần này nhân hoàn rời đi, chúng ta sẽ đánh một trận thật hung ác. Không. Vạn Thiên Thánh nói. Vì sao nhất định phải chờ Nhân Hoàng rời đi? Vì sao nhất định phải chờ ngài ấy đoạn đạo thì người mới chiến? Tổ Vũ, đấy không phải phong cách của người. Thừa dịp Nhân Hoàng vẫn còn ở đây, còn có thể trấn áp Cửu Bình Hãn tướng dưới tay ngài ấy. Chúng ta liền đánh một trận, cùng rèn luyện với người của Nhân Hoàng một chút. Nhân Hoàng tọa trấn hậu phương, uy hiếp vạn tộc sẽ càng có hiệu quả hơn. Sau đó, mở ra đại chiến thứ hai, thứ ba, một mực đánh cho tới khi vạn tộc không dám ngẩng đầu lên. Đến lúc đó dù Nhân Hoàng rời đi, thậm chí là ngài ấy đoạn đạo thì vạn tộc cũng sẽ lo lắng liệu đây có phải cạm bẫy gì hay không, có phải có vấn đề gì hay không. Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên cười gian trá. Người thậm chí có thể nói Nhân Hoàng vẫn lạc rồi. Mỗi một lần đều nói như thế. Qua mấy lần, mọi người sẽ chẳng còn tin nữa. Còn nữa, những kẻ muốn dùng đạo trong thiên địa của Nhân Hoàng, vì sao ngươi lại không lợi dụng phế vật? Đó cũng là người của chúng ta. Ngươi biết rõ khi đoạn đạo sẽ nộp bạc hắn một lần. Tại sao đến lượt người của Nhân Hoàng ngươi lại không nỡ hạ thủ? Hay là ngươi vốn không có ý định ra tay? Vạn Thiên Thánh liếm môi một cái, cười nói. Phải thừa dịp Nhân Hoàng còn ở đây mà trấn áp toàn bộ Kiều Bình Hãn tướng của hắn ta. Áp chế ngay trước mặt Nhân Hoàng. Ta thấy có lẽ ngài ấy cũng sẽ ủng hộ. Tổ Vũ, ta biết người chưa hẳn để ý tới những người này, cũng không có tâm tư đoạt quyền với Nhân Hoàng. Những người không nghĩ thế, đâu phải người khác sẽ không nghĩ như thế. Ông cười nói, đây không phải đoạt quyền, mà là mọi người sẽ vô thức nghĩ rằng ta nên nghe Nhân Hoàng hay nên nghe theo Tổ Vũ. Khi đại chiến, người của Nhân Hoàng sẽ nghĩ ngài ấy đi rồi thì ta phải nghe lệnh của Tổ Vũ sao? Nhân Hoàng chưa chết, một khi nghe người rồi xuất hiện tổn thất nặng nề, vậy thì liệu ngài ấy có suy yếu hay không? Tổ Vũ nhìn lão Vạn, nhân sinh có rất nhiều thời điểm mê man, có đôi khi hắn đã tự mình vượt qua, một số thời khắc lại cần người khác nhắc nhở đôi câu. Thực tế, Vạn Thiên Thánh đã chỉ điểm cho Tổ Vũ rất nhiều lần. Ngày hóa thân thành nhân ma, ông đã nói cho Tổ Vũ biết, cái gì mới là bần cùng thì giữ mình, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ. Sau lần đó, Tổ Vũ cũng đã tràn đầy cảm ngộ. Cũng chính bởi vì lần đó khi Tổ Vũ leo lên vị trí nhân chủ, việc trước tiên hắn làm chính là cưỡng ép thu quyền, không đồng ý với mình thì hắn sẽ cưỡng ép trấn áp, không cố kỵ bất cứ kẻ nào. Bây giờ Vạn Thiên Thánh lại bắt đầu truyền cho mình một chút cảm ngộ. Tổ Vũ vốn nghĩ rằng sau khi Nhân Hoàng rời đi rồi đoạn đạo, hắn mới suy tính đến chuyện chiến đấu. Nhưng ý kiến của Vạn Thiên Thánh thì lại khác hẳn với hắn. Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Một lát sau hắn nói. Ý của ngài là ta vẫn phải thu nạp người của Nhân Hoàng? Đương nhiên. Vạn Thiên Thánh khẽ nói. Người có thể thương lượng với Nhân Hoàng khi có việc. Nhưng thời điểm ngài ấy không ở đây, người nhất định phải cho mọi người một ấn tượng rằng người là duy nhất. Không, thậm chí phải làm tới mức dù Nhân Hoàng ở đây thì người cũng là duy nhất. Vạn Thiên Thánh nói. Sau đó, họ có thể tìm Nhân Hoàng để khiếu nại, để Nhân Hoàng tìm người hiệp đàm, nhưng người không cần phải nói quá nhiều với họ. Vạn Thiên Thánh nhìn về phía Tổ Vũ. Thứ họ cần làm chính là nghe lệnh. Trước khi Nhân Hoàng chưa phản đối, người có thể không cần để ý tới bọn họ, mà việc người cần làm là khiến họ phải nghe lời. Tổ Vũ lâm vào suy nghĩ, một lát sau cười nói. Làm vậy có phải không được hay lắm? Cái này thì có là gì? Đối với người thì Nhân Hoàng và Đại Tần Vương có gì khác nhau sao? Lúc trước khi trở thành nhân chủ, không phải người cũng áp chế những vị cổ lão kia như thường à? Hơn 400 năm tuổi hay là hơn 4 vạn tuổi ở trong mắt người đều là cổ lão. Người có quan tâm họ bao nhiêu tuổi đâu. Người cũng đừng đối đãi khác biệt làm gì. Không thì Đại Tần Vương sẽ đau lòng chết đấy. Vì sao đãi ngộ của Nhân Hoàng lại phải khác đi chứ? Tổ Vũ nở nụ cười. Rất có lý. Vạn Thiên Thánh nói tiếp. Bây giờ không phải thời kỳ Thái Bình. Nhân Hoàng bị trọng thương. Văn Vương không có mặt. Võ Vương cũng rời đi. Minh Vương thì không giỏi đưa ra quyết sách. Vậy chuyện này chỉ có thể do người đảm nhiệm. Tổ Vũ gật đầu. Cũng đúng. Ngoại trừ ta thì ai có khả năng này? Vạn Thiên Thánh rất hài lòng. Gia hòa này cuối cùng cũng đã khôi phục. Ông cười nói. Người đối với Nhân Hoàng vẫn tồn tại một chút lòng kính sợ. Bởi vì người cảm thấy khả năng là hắn ta mãi mãi đều đúng. Người không hy vọng bởi vì những việc này sinh ra ngăn cách với hắn. Nhưng người phải biết. Đại Tần Vương sẽ vì người trừng phạt một số người mà sinh ra ngăn cách với người sao? Càng là người biết chuyện thì càng sẽ hiểu đạo lý này. Nếu thực sự vì những việc đó mà Nhân Hoàng đã cảm thấy người sai, vậy thì vừa vặn cũng chứng minh được, thực chất y không đủ sáng suốt. Vậy y còn chẳng bằng Đại Tần Vương. Tổ Vũ trêu chọc, ngài cứ nhắc mãi Đại Tần Vương làm gì, Đại Tần Vương nghe được sẽ khóc mất. Vạn Thiên Thánh im lặng, rất nhanh ông cũng nói đùa lại. Thế thì cũng chưa chắc. Ta thấy Đại Tần Vương vui lắm, chẳng có tí bị thương nào cả. Còn có một chuyện, trên chiến trường chia làm hai đoàn thể là chuyện rất không sáng suốt. Vạn tập chính là sự giáo huấn rõ nhất. Làm như vậy sẽ dẫn đến khi phối hợp, cứu viện đều xuất hiện vấn đề. Cho nên thừa dịp nhân hoàng chưa đi, phải thống nhất phối hợp lại mới được. Tô Vũ sờ cằm. Nói như vậy, chúng ta phải chủ động xuất kích. Tô Vũ nhìn về phía đối diện. Bây giờ thiên địa của ta có thể lan tràn đến bên kia, nhưng một khi đối phương tiếp tục chạy lên trên thượng nguồn thì ta sẽ không có cách nào bao trùm. Vậy thì có sao? Vạn Thiên Thánh không thèm để ý, ông nói. Vậy cứ bức bách đối phương tiếp tục hướng lên thượng du đi. Lúc này mà đi lên đó thì khi ngược dòng trở lại sẽ tiêu hao rất nhiều. Kỳ thật, ở đây đã là cực hạn rồi. Nếu không nhân hoàng không cần thiết phải thuận dòng chảy, một mực bảo trì bất động ở đây chẳng phải là tốt nhất sao? Tổ Vũ nghiêm túc lắng nghe. Bên người có một vị lão nhân thỉnh thoảng chỉ điểm cho mình kỳ thật cũng không tệ. Tổ Vũ rất ít khi nghe người ta đề nghị, nhưng có vài người lại là ngoại lệ. Tỷ như Vạn Thiên Thánh, Triệu Lập, Ngưu Bách Đạo, Chu Thiên Đạo, Liễu Văn Ngạn. Họ đưa ra đề nghị cho hắn thì dù không tán đồng, hắn cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe và suy nghĩ. Bất quá bây giờ đi theo Tổ Vũ chỉ có một mình Vạn Thiên Thánh. Những người khác phần lớn đều bị Tổ Vũ giấu đi, bởi vì họ quá yếu. Tất nhiên Tổ Vũ cũng có tư tâm của mình. Người người đều có tư tâm, nhiều hay ít mà thôi. Phụ thần, lão sư, một chút hảo hữu của hắn đều đã được hắn giấu đi, không cho bất luận kẻ nào biết. Thậm chí hắn từng cân nhắc kỹ kết cục sau khi mình chiến bại, chết không toàn thây là điều tất nhiên. Vạn Thiên Thánh nói đến đây thì cũng không nói thêm gì nữa. Còn lại, chính bản thân Tổ Vũ đều đã rõ ràng. Tổ Vũ vẫn suy tư rất nghiêm túc, có lẽ ý nghĩ của lão Vạn thích hợp hơn ý định của hắn lúc trước nhiều. Rất nhanh, Tổ Vũ quay người đi đến chỗ Nhân Hoàng. Nhân Hoàng thấy Tổ Vũ đi tới thì cũng đến trao đổi với hắn một hồi. Nghe được ý định của hắn, Nhân Hoàng suy tư một chút, bèn gật đầu, xem như đồng ý với đề nghị của Tổ Vũ. Tổ Vũ nói không sai, mặc dù lúc này Nhân Hoàng sốt ruột muốn trở về dung hợp thiên địa, nhưng y làm theo sắp xếp của Tổ Vũ có lẽ sẽ càng có lợi hơn cho thế cục sắp tới. Mọi người còn đang trò chuyện, vui cười. Đúng thời khắc này, Nhân Hoàng hò nhẹ một tiếng, lập tức làm cho tất cả mọi người dừng động tác lại. Nhân Hoàng cất lời. Chư vị, tình huống của ta thì mọi người đều đã biết. Ta không thích hợp tham dự chiến đấu kịch liệt. Tái chiến một trận có khi ta sẽ hoàn toàn ngã xuống. Mọi người lập tức nghiêm túc hơn. Nhân Hoàng cười nói. Ta nghĩ mọi người đều thấy được thực lực và năng lực của Tổ Vũ. Cũng biết mọi chuyện hắn đã làm ở vạn giới. Có thể nói hắn là truyền kỳ. Có lẽ kém một chút. Nhưng thật sự là hắn rất truyền kỳ. Mọi người lộ ra ý cười, bọn họ thích Nhân Hoàng tự tin như thế này, mặc dù ai cũng cảm thấy y lại đang khoác lác. Nhân Hoàng cười vui vẻ. Cho nên, ta nghĩ tiếp theo, mọi người nên nghe mệnh lệnh của Tổ Vũ, phục tòng quân lệnh, tiến hành chiến đấu. Trên chiến trường mọi người đã theo ta nhiều năm, thì đều biết quân lệnh như núi, kỷ luật nghiêm minh. Trong lòng mọi người lập tức hơi ngừng trọng. Nhân Hoàng nói tiếp. Đương nhiên, chưa hẳn mọi người đều tán đồng Tổ Vũ, nhưng có ý kiến thì mọi người có thể nói sau với ta. Sau khi kết thúc chiến đấu, chúng ta sẽ cùng tổng kết hậu chiến, chỗ thiếu sót liền tiến hành cải tiến. Thế nhưng tuyệt đối không thể trái lệnh ở trên chiến trường. Thanh âm của Nhân Hoàng nghiêm túc hẳn lên, chứa đựng sự trang nghiêm cùng trịnh trọng. Tất cả đều là lão binh, rất nhiều huynh đệ đi theo ta từ Nhân Cảnh giết tới Chử Thiên, từ Chử Thiên giết tới Thượng Du thời không Trường Hà. Đến hôm nay, chắc chắn sẽ không ai không hiểu. Cho nên dù là quân lệnh sai lầm thì ta sẽ kịp thời ngăn lại, hoặc hậu chiến nói với ta, không được phép đang chiến đấu nửa đường lại dở trò gì đó, ảnh hưởng tới người của chúng ta. Lúc này mình vừa như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên ông lên tiếng. Bệ hạ, nếu tổ nhân chủ muốn chúng ta đi chịu chết thì sao? Ông sợ mọi người hiểu lầm bèn bổ sung thêm. Ví dụ như tổ nhân chủ nói toàn bộ các người đi tự bạo, nổ cho vạn tộc người người ngã ngựa đổ. Những người khác thì đi thu hoạch, chúng ta cũng phải đáp ứng sao? Nhân Hoàng gạt đi. Tổ Vũ sẽ không hạ lệnh loại chỉ lệnh mất não này. Cách đó không xa, Tổ Vũ đang đứng im khoanh tay, bỗng nhiên chen vào. Vậy cũng khó nói. Nhân Hoàng bó tay luôn rồi, người nói ngược với ta làm gì? Ta đang trao quyền cho người đấy. Tổ Vũ thản nhiên nói. Trên chiến trường, hết thảy mọi chuyện đều có khả năng. Khi đại chiến kịch liệt, tự bạo mới có thể thắng lợi. Vậy ta muốn người tự bạo, chẳng lẽ người lại muốn kháng lệnh? Tổ Vũ hờ hững nói. Hy sinh bản thân thành toàn cho tập thể, đấy không phải cũng là điều mà rất nhiều người theo đuổi à? Chỉ cần chiến tranh thắng lợi, chẳng phải hết thảy đều không cần phải giải thích sao? Mọi người vô thức nhìn về phía đại chủ vương cách đó không xa. Ai quen thuộc với Tổ Vũ thì đều hiểu hắn đây là lại bắt đầu nhằm vào đại chủ vương. Minh Vương khẽ cười. Cũng đúng. Thế nhưng chúng ta chỉ sợ tổ nhân chủ tín nhiệm dòng chính. Khi thu hoạch thì là dòng chính. Khi hy sinh lại đẩy chúng ta ra. Vậy thì chúng ta chắc chắn không phục. Không hoạn nạn bên nhau thì khó mà công bằng. Đấy cũng chẳng phải lời nói suông. Minh Vương đẩy vấn đề về phía Tổ Vũ. Người sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi tùy ý lấy ra một ví dụ. Lúc trước khi ta tới thượng giới, lúc ấy ta thống lĩnh một nhóm hợp đạo bao gồm cả vạn phủ trưởng, đại chủ vườn, định quân hầu, ám anh hầu, vân thủy hầu, nam khê hầu và thiền diệt. Cả một đám người. Việc này không biết Tuyết Lan đã nói với các người biết hay chưa. Nhưng ngày đó ta đã ra lệnh cho tất cả mọi người tự bạo. Có người lập tức cảm thấy lòng mình thít chặt. Tổ Vũ tiếp tục. Ngày đó, người nghe lệnh đều sống tiếp được. Không một ai vẫn lạc. Những kẻ không nghe lệnh, không tự bạo như ám ảnh, vân thủy, vũ sơn, giang hải đều đã chết. Đối với Nam Khê, ta chỉ là chuyện cũ bỏ qua, lười truy cứu trách nhiệm mà thôi. Tuyết Lan tuy không nghe lệnh, nhưng cũng bị địch nhân tự bạo khiến nhục thần vỡ vụn. Nếu không phải Tuyết Vương lưu lại phong ấn bảo mệnh, thì nàng cũng đã sớm vẫn lạc rồi. Tổ Vũ lạnh nhạt nói, nếu ví dụ này vẫn chưa khiến mọi người tiếp nhận được, thì dù ta nói nhiều bao nhiêu cũng đều là vô dụng. Nghe ta tự nhiên sẽ tận lực hết sức để các người sống sót. Không nghe ta, loại người này chết rồi thì có liên quan gì tới ta đâu. Minh Vương trầm tư một hồi lại nói. Vậy nếu như ý kiến của chúng ta khác biệt với tổ nhân chủ thì sao? Kìm nén. Tổ Vũ đạm mạc nói. Chờ chiến đấu kết thúc rồi đi tìm nhân hoàng khắp lóc kể lể. Ngài ấy tự nhiên sẽ tới tìm ta. Ta cũng sẽ cho nhân hoàng một lời công đạo. Còn các người không có tư cách co kè mặc cả. Đương nhiên, nếu cảm thấy ta quá bá đạo thì có thể không tham gia. Ở lại hậu phường tọa trấn với nhân hoàng là được. Ta nói lời khó nghe trước, nếu cảm thấy Tổ Vũ ta không có tư cách lãnh đạo các người, vậy thì có thể rời khỏi. Ta không ngại ít đi một nhóm người. Nếu không có ai nguyện ý thì người mà ta mang theo vẫn có thể ngăn cản vạn tộc như thường. Có một số người cảm thấy bị vũ nhục. Chiến vương dầu dĩ lên tiếng. Tổ nhân chủ nói lời này có phần không ổn. Chúng ta đã chinh chiến ở đây vô số năm thì chẳng ai sợ chết cả. Nếu thật sự sợ chết thì năm đó đã bỏ chạy hết rồi. Tổ Vũ mỉm cười. Ta không nói các người sợ chết. Trừ vị tiền bối ở tiền tuyến chém giết nhiều năm, ta không phủ nhận công lao của các tiền bối. Thế nhưng... Hắn dừng một chút rồi nghiêm trang nói tiếp. Thế nhưng chúng ta cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Người hỏi thử những người ở đây đi. Mấy năm qua họ đã chém giết bao nhiêu trận. Đều là anh hùng thì mấy lời tán dương chẳng còn cần thiết nữa. So về giết người, e là trừ vị có không giết nhiều bằng chúng ta đâu. Chúng ta giết từ nhân cảnh tới trừ thiên, giết lên thượng giới xuống tử linh giới vực, bây giờ đánh tới tận thượng dù. Ai sợ chết chứ? Sợ chết thì không cần thiết phải đi theo ta. Luận công huân, ở đây ai ai cũng đều có công lớn. Tổ Vũ lười nhắc lại nhiều lần, mà nếu luận công thì những người này chưa chắc đã hơn được các vị tần vương. Cách đó không xa, nhân hoàng nhìn thoáng qua Tổ Vũ, cười nói. Tổ nhân chủ, ta không có yêu cầu gì nhiều với người, chỉ có một điểm. Hoặc nên nói là ranh giới cuối cùng của ta. Chiến tử thì có thể. Tuyệt đối không thể chết oan. Rõ ràng có thể cứu mà không cứu. Rõ ràng dòng chính của người chết một người là có thể giải quyết. Người lại để cho 3 năm lão huynh đệ của ta phải chết. Thì đó chính là tư tâm của người quá nặng. Nhân hoàng nói tiếp. Chút thiên vị bình thường thì ta có thể lý giải. Tỷ như dạo đồng dạng cần cứu viện 2 người. Một là chiến vương, một là vạn phủ trưởng. Người lại chỉ có thể đi cứu 1 người. Người cứu vạn phủ trưởng, mọi người có thể hận người, nhưng chúng ta vẫn sẽ không phản đối người. Nhưng nếu người có thể cứu cả 2 mà lại chỉ cứu vạn phủ trưởng, mặc kệ chiến vương, vậy người không xứng làm lãnh tụ. Nụ cười của y biến mất, trở thành vẻ nghiêm túc, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Thiền vị một chút là điều tất nhiên, nhưng Tô Vũ không thể quá mức, nếu không Tô Vũ chẳng xứng làm lãnh tụ. Nhân hoàng cũng sẽ không giao người của mình đi theo hắn chịu chết. Tô Vũ cười khẽ. Ngài cứ đồn đốc chiến đấu là được. Nhân hoàng gật gật đầu. Ta sẽ theo dõi. Tổ Vũ cũng không nhiều lời, trực tiếp nhìn về phía đám người chiến vương, bình tĩnh nói. Lời nhân hoàng nói mọi người đều đã nghe được, trừ vị có ý kiến gì thì có thể nói ra ngay. Sau này ta nói 1 thì không có 2, không cho phép tồn tại chất vấn. Trong đám người, đồng vương hiển lộ 3 con mắt, chần chờ một chút mới mở miệng. Tổ nhân chủ, vậy chúng ta nghe lệnh trong lớp chiến đấu, hay là hậu chiến cũng cần nghe lệnh? Trong lúc chiến đấu, sau đó thì tùy các vị. Tổ Vũ đáp, Vũ Hoàng Phủ cũng không hứng thú tuyển nhận người mới. Nhân hoàng đã chết đâu. hiện tại ta chỉ xem như mượn binh. Trong lúc mượn binh, nghe ta là được. Đương nhiên, hậu chiến có lẽ các người sẽ không nỡ rời đi. Khóc lóc thảm thiết cầu xin ta thủ các người vào Vũ Hoàng Phủ, khi đó rồi nói sau. Bầu không khí trong nháy mắt không còn nặng nề nữa, mà là hơi hơi khác thường. Một đám người cảm thấy khó chịu. Nói gì thế? Ai mà thèm khóc lóc van xin người thu lưu? Thế này thì mất mặt nhân hoàng quá rồi. Nhân hoàng cũng giờ khóc giờ cười. Khá lắm, người đây không để ta vào mắt đúng không? Mà Tô Vũ thì hít mắt cười nói. Hết thầy đều rất không thể nói trước. Đừng cảm thấy bây giờ không có khả năng, về sau coi chừng tự mình vả mặt đấy. Mọi người gượng cười, không một ai tiếp lời. Người vui vẻ là được rồi, chúng ta lười phản bác người. Tô Vũ cơ hồ là trở mặt ngay lập tức. Hắn đành thép nói. Từ giờ trở đi chính là thời gian chiến tranh. Tất cả mọi người nghe lệnh. Mọi người đứng nghiêm, Tô Vũ quát. Đổi giọng, gọi ta là Vũ Hoàng. Các vị chiến vương giật mình. Vạn Thiên Thánh nở một nụ cười. Một đám người phe hắn cấp tốc khom lưng cùng hét. Bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Đám chiến vương người nhìn ta, ta nhìn người. Nửa ngày sau Minh Vương là vị đầu tiên chủ động lên tiếng. Bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Sau một khắc, hơn 10 vị chủ nhân quy tắc, có kẻ bất đắc dĩ, có kẻ phiền muộn, nhưng vẫn đồng loạt mở miệng. Bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Tô Vũ cười to, khẽ quát. Mời nhân hoàn lui ra phía sau, rời khỏi chiến khu. Đám người nhìn nhau đành phải hô theo. Mời nhân hoàng lui ra phía sau, rời khỏi chiến khu. Nhân hoàng câm nín, nhưng y vẫn bảo trì phong phạm đại nhân vật, mỉm cười bắt đầu lùi lại, thối lui ra khỏi chiến khu mà Tô Vũ vạch ra. Một mình y đứng ở hậu phương, nở nụ cười thật khẽ. Lúc này nhân hoàng không biết nên vui mừng hay là buồn rầu mới phải. Tô Vũ thật sự thú vị, mà y cũng tin tưởng chỉ cần Tô Vũ không ôm tư tâm cực nặng thì lão huynh đệ của y sẽ không xảy ra vấn đề gì. Rèn luyện mấy lần liền có thể khởi xướng tác chiến quy mô lớn. Nhưng ngay khi khóe môi y còn đang cong lên, Tổ Vũ đột nhiên quát to. Nghe ta hiệu lệnh, công kích, giết. Dứt lời, trong nháy mắt hắn phóng tới hướng vạn tộc. Nhóm vạn thiên thánh không chút do dự nhào nhào xông ra. Các vị chiến vương thì sững sờ, ai nấy đều sợ ngây người. Đệt, Minh Vương cũng ngây ngẩn, chậm lại một nhịp. Sau một khắc, ai nấy đều như phát cuồng. Người cứ thế mà xông lên rồi. Một đám người do dự một thoáng, sau đó cũng nhào nhào cắn răng đuổi theo. Đối diện khí tức đột nhiên phóng đại, từng vị cường giả lơ lửng. Tổ Vũ dừng bước ngay tức thì, hắn quát. Ngừng, lui về, một lũ hỗn đản, vì sao các người lại do dự? Tổ Vũ giận dữ, trước ánh mắt đờ đẫn chẳng hiểu gì của vạn tộc ở bờ đối diện, hắn lập tức mang người rút lui. Không đến 5 phút đồng hồ sau, Tổ Vũ lại hét to. Công kích! Một đám người đồng loạt leo theo hắn. Rút lui! Tô Vũ lại dẫn người rút về. Lúc này vạn tộc thực sự ngơ ngác luôn rồi, kể cả các vị Minh Vương cũng chẳng hiểu gì, bởi vì Tô Vũ đang nổi nóng, không ngừng dằn dậy những người chậm chạp. Thoáng chốc hắn đã khiến những vị cường giả lâu năm mặt đỏ tới tận mang tai. Ta chỉ là không nghĩ tới người nói xông lên liền xông, nói rút liền lui, không kịp phản ứng gì cả. Thật sự họ bị Tô Vũ làm cho choáng váng. Tô Vũ vẫn không ngừng lặp lại một màn này. Dần dần cường giả vạn tộc đối diện đều ngưng trọng hẳn lên. Không một ai buông lòng, cảnh giác mà là cực kỳ nặng nề. Họ mơ hồ đã nhìn ra dường như Tô Vũ đang rèn luyện đội ngũ. Tối thiểu lúc này hắn đã khiến cho kỷ luật cực kỳ nghiêm minh. Người của nhân hoàn dưới một tiếng hiệu lệnh của Tô Vũ đã không quản bất cứ chân trời nào nữa. Nói xông liền xông lên ngay. Đại lục vạn tộc. Sau mặt đám tiên hoàng cực kỳ ngưng trọng. Nhân hoàng thế mà lại giao quyền cho Tô Vũ. Mà Tô Vũ thì đang không ngừng rèn luyện những cường giả lâu năm của nhân tộc. Mọi người đều không phải đồ ngốc. Loại rèn luyện này trải qua nhiều lần thì mệnh lệnh của Tô Vũ sẽ biến thành một loại ý chí lạc ấn trong lòng mọi người. Lần đầu còn không quen, nhưng qua nhiều lần mọi người sẽ tự nhiên nghe theo chỉ lệnh của Tô Vũ để làm việc. Rất đơn giản, nhưng cũng rất thực dụng. Điều kiện tiên quyết là người có thể trấn áp được những vị kiều bình hãn tướng kia, để bọn hắn nghe được người. Mà hiển nhiên trận chiến trước đó đã giúp Tô Vũ trấn trụ những người này. Mấy vị nhất đẳng đều không dám lỗ mãng. Tiền hoàng thụ thương còn chưa khỏi hẳn, thời gian trôi qua quá ngắn. Bởi vì dựa theo dòng chảy thời gian nơi đây, còn mẹ nó, họ vừa mới đánh xong hôm qua thôi mà. Đúng vậy, chính là nhanh như vậy đấy. Tổ Vũ sẽ không khởi xướng chiến tranh lần thứ hai đấy chứ. Chết nhiều chủ nhân quy tắc như vậy mà các người có chưa hài lòng sao? Tiên hoàng nhìn về phía thần hoàng, sắc mặt thần hoàng cũng hơi tái nhợt. Ba người họ đều đã bị nhân hoàng đánh trọng thương. Cũng may tiên hoàng am hiểu chữa thương nên mọi người mới khá hơn một chút, nhưng nhất thời cũng chưa thể khỏi hẳn. Vẻ mặt thần hoàng ngưng trọng nhắc nhở. cẩn thận một chút. Có người lên tiếng. Thần Hoàng, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Bị bọn hắn ủy hiếp nhiều lần như thế, một khi buông lỏng cảnh giác thì rất dễ bị chúng tấn công đột ngột. Đều là cường giả, loại chiêu trò này hiển nhiên là họ rất hiểu rất rõ. Trước tiên đánh nghi binh, một khi đối phương buông lỏng cảnh giác thì sẽ lập tức cường công. Cường giả đại chiến chỉ cần hơi chủ quan liền dễ dàng bị đối phương đột phá trùng vây, giết chết tại chỗ. Thần Hoàng không lộ biểu tình gì nhìn về phía Tiên Hoàng và mấy người. Tiên Hoàng truyền âm nói. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Không thì chúng ta chủ động cổng sát một lần, đánh lùi bọn hắn. Thần Hoàng truyền âm đáp trả. Nhân Hoàng còn bao nhiêu chiến lực? Kỳ thật, mọi người lo lắng nhất vẫn là Nhân Hoàng. Trước đó, ba vị hoàng giả bị Nhân Hoàng đánh bại trong nháy mắt, mà đó còn là trạng thái không toàn thịnh của y. Bởi vậy, có thể thấy được khi y trở về thời kỳ toàn thịnh, rốt cục mạnh đến mức nào. Năm đó, đối phó với Nhân Hoàng cũng không phải chỉ mỗi ba đại cường giả. Các vị đỉnh cấp cơ hồ đều tập trung đối phó với vị này. Còn lại mới có thể chém giết với cường giả nhân tộc. Cùng lúc đó, Tổ Vũ thích ứng mấy lần mà đám người xung phong mấy lần. Chờ mọi người chết lặng, quen thuộc chỉ thị của hắn thì hắn mới khẽ nở nụ cười. Tập kích là chuyện không có hy vọng lớn. Hắn không thể trông cậy vào tập kích. Không có khả năng thực hiện được điều này. Hắn muốn xem mọi người nghe lệnh như thế nào. Chỉ một điểm như vậy thôi là đủ rồi. Đối diện, bây giờ trận địa đã sẵn sàng đón quân địch. Tổ Vũ tiếp tục rèn luyện mấy lần. Sau một khắc, hắn lại quát. Công kích! Mọi người cùng nhau xông ra, bởi vì ai cũng quen rồi. Qua mấy lần, tất cả mọi người đều suy tư xem vọt tới đâu thì Tổ Vũ sẽ hồ rút lui. Nhưng mà lần này lại không có hiệu lệnh rút lui. Rút lui cái gì chứ? Đều đã nghe lệnh hành sự thì không cần thiết rút lui nữa. Giết! Tổ Vũ quát to một tiếng đánh thức mọi người. Phút chốc khiến tất cả đều phải chấn động. Lúc này vạn tập đại lục cách bọn họ không đến vạn mét. Đối với cường giả mà nói, cho dù là ở trong thời không trường hà thì khoảng cách vạn mét cũng có thể vượt qua trong giây lát. Đối diện cũng mau chóng có vô số khí tức bộc phát. Thần Hoàn phẫn nộ hết vàng đất trời. Nghênh địch! Tiền điển Tổ Vũ thế mà thật sự muốn mỗi ngày một trận chiến. Hôm qua mới chết mấy chục chủ nhân quỷ tắc, rất nhiều người có đam mang thường tích, thế mà Tổ Vũ lại giết đến rồi. Hỗn trướng! Gia hỏa này có điên cuồng hơn cả Nhân Hoàng. Khi Nhân Hoàng đại chiến với họ thì cũng không có khả năng liên miên như thế. Nhiều năm qua đi, thời gian ở chỗ bọn họ cũng gần tiếp cận ngàn năm. Kỳ thật, số lần đại chiến toàn diện lại không đến 10 lần. 3 hay 5 năm mới đánh một trận thì cũng đã coi là chiến đấu cực kỳ thường xuyên. Tổ Vũ thì hay rồi, một ngày một lần. Chủ nhân quy tắc của đôi bên gộp chung vào một chỗ đã đạt tới 200 vị. Đây là một con số cực kỳ kinh khủng. Người không nhiều nhưng bọn họ đều là cường giả. Ở bất luận thời đại nào đều là tồn tại đỉnh cấp nắm giữ đại đạo. Lúc này họ lại hệt như binh lính, nhào nhào xung kích trận doanh của đối phương. Oanh! Một đạo đao khí kinh thiên truyền ra, đó là đao của Tổ Vũ, hàn quát. Công kích không được đánh giết riêng lẻ, chém giết tập thể. Tất cả mọi người đều giật mình. Cường giả chém giết bình thường đều là từng đôi giao chiến, dù sao khi đại chiến rất dễ liên lụy các phương. Nhưng hôm nay Tổ Vũ lại muốn bọn hắn công kích tập thể chứ không phải chia tách giao chiến với đối thủ. Không phải một đối một hoặc là mấy người vây giết một người. Lập tức, bên vạn tộc cũng hơi loạn tay chân. Chém giết tập thể ư? Một vài cường giả căn bản không quen dặn đấu pháp này nên hơi luống cuống. Thần Hoàn lập tức giận dữ quát. Không được phân tán, toàn bộ xuất kích. Chiến pháp như vậy quả thật nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng Thần Hoàn cảm thấy Tổ Vũ là tên điên. Bên phía lão có nhiều nhất đẳng. Một khi đại chiến gây liên lụy, thì có khả năng dự ba cũng sẽ đánh chết rất nhiều kẻ yếu. Tổ Vũ điên rồi sao? Thật sự cho rằng trước đó thắng một trận nên có thể ngông nghênh bất chấp rồi. Lúc này gần 200 cường giả chèn chúc cùng nhau, tập thể oanh sát đối phương. Đao thường kiếm kích, búa rìu cầu xiên, các loại bình khí đồng loạt xuất hiện, đủ loại lực lượng đại đạo tung hoành, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Loại đại chiến hỗn loạn này kỳ thật vẫn là lần đầu tiên họ tham dự, hoặc nên nói đúng hơn là lần đầu tiên trải nghiệm từ sau khi trở thành chủ nhân quỷ tắc. Ở hậu phương, sắc mặt Nhân Hoàng biến hóa, nhịn không được chửi bậy một tiếng. Tên điên! Đây không phải là binh lính, đây là một đám cường giả đỉnh cấp. Nào có cường giả đỉnh cấp nhà ai lại xung kích tập thể? Một nhóm cường giả đại chiến thì ảnh hưởng từ dư ba sẽ liên lụy tới cả đôi bên. Điều này có nghĩa rằng kẻ yếu của cả hai bên đều bị liên lụy. Điển hình cho việc giết địch 1000 tự tổn hại 800. Không thể chiếm được lợi lộc gì. Tổ Vũ đã chinh chiến không ít, vì sao hiện tại hắn chọn đấu pháp như vậy? Nhân Hoàng không thể lý giải. Mà rất nhanh loại đấu pháp này liền xuất hiện thương vong. Cường giả song phương đông đảo. Tổ Vũ đánh thẳng về hướng Thần Hoàng, Minh Vương thẳng hướng Tiên Hoàng, Trấn Võ Vương nắm tới Ma Hoàng. Minh Vương Phi thì đánh với Linh Hoàng. Ba vị Long Phượng Minh ngược lại không có đối thủ, nhưng chỉ nháy mắt, bốn phía của họ chất đầy người, có cả người của song phương. Ba đại cường giả bao gồm cả Tô Vũ kỳ thật đều có cảm giác bị bó tay bó chân. Thanh âm mắng to đột nhiên vang lên. Long Hoàng, thu nhỏ thân thể, đừng công kích chúng ta. Lúc này bên cạnh Long Hoàng có người gầm thét. Thân thể hai vị Long Phượng vô cùng khổng lồ. Thực ra thân thể của vạn tộc đều rất lớn, một khi phát uy thì phạm vi dao động sẽ quá lớn, liên lụy không ít cường giả vạn tộc cũng bị công kích theo. Mà thân thể vạn tộc lớn một khi phân tán thì sẽ bị nhân tộc thôn vệ. Ngay lập tức, một khi tụ tập, không ít cường giả vạn tộc chỉ có thể duy trì hình người để chiến đấu, không thể khôi phục bản tôn. Nếu không quá lớn thì mọi người đều sẽ bị chia tách ra. Thần Hoàng hử lạnh, chính là vì điểm này sao? Vạn tộc có thân thể khổng lồ có bị Tổ Vũ lợi dụng ư? Nhưng thế này thì có thể ảnh hưởng được gì? Một cỗ lực lượng thần thánh bộc phát ra từ trên thân Thần Hoàng, mà ngay lập tức Tổ Vũ cũng triệu hoán lực lượng cường đại giáng lâm, cười ha ha quát. Thần Hoàng! Lúc này hắn cũng giống như cường giả thần tộc, khí tức tương đương với Thần Hoàng. Một cái chớp mắt hắn đã đánh về phía Thần Hoàng. Sắc mặt Thần Hoàng trở nên nghiêm túc. Gia hỏa này đem đến cảm giác thật mạnh, mạnh hơn trước đó rất nhiều. Lực lượng thiên địa của Tô Vũ cũng cấp tốc lan tràn tới chiến trường bên đây. Sắc mặt Thần Hoàng kịch biến. Sau một khắc, lão nhíu mày quát. Lui, rời khỏi thiên địa của hắn. Chiến đấu trong thiên địa của Tô Vũ thì không phải lựa chọn tốt. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn rút lui mà thôi. Nhưng loại chiến đấu tập thể quấn lấy nhau mà chiến thế này thì một khi lui sẽ là lộ ra phía sau lưng cho địch nhân. Thần Hoàng vừa hô xong thì Tiên Hoàng xa xa nhịn không được nổi giận gầm lên. Không lùi, chiến! Thần Hoàng hô loạn cái gì? Bây giờ mà lùi tránh thì không phải sẽ cho Tô Vũ cơ hội giết người sao? Ý biết loại chiến đấu dây dưa tập thể này đại khái là Thần Hoàng đã nhiều năm chưa gặp được, nên nhất thời mới quên mất đơn đả độc đấu mới dễ dàng rút lui. Toàn bộ quần lấy nhau thì rút lui kiểu gì? Còn may, chủ nhân quỷ tắc vạn tộc cũng không ngốc. Khi Thần Hoàng hô gọi rút lui thì tất cả mọi người đều cảm nhận được không cách nào lùi lại được nữa. Cục bộ cũng không xuất hiện chấn động gì lớn, nhưng ở một số khu vực có mấy vị cường giả đã muốn lui tránh. Lúc này nghe theo Thần Hoàng mà lui về, nhưng chưa được bao xa thì đồng bạn chỉ hoãn một bước đã bị chém giết ngay tại chỗ. Thần Hoàng khẽ giật mình, trong nháy mắt lão hiểu ra hình như lão đã sai lầm rồi. Trận chiến này đôi bên không còn đánh như trước nữa, đây không phải là chiến đấu riêng lẻ mà là đoàn chiến. Lùi một cái thì liền sẽ dẫn đến những người khác xuất hiện thương vong, thế nên lão vội vàng hét to. Không được lùi, giết địch! Đối diện, Tổ Vũ quét ngang một đao, dư bà dùng chuyển tứ phương. Hắn căn bản mặc kệ nhân tộc bốn phía, bởi vì hắn là lãnh tụ của nhân tộc. Dù bị thương tổn thì các người cũng phải nhẫn nhịn. Nhưng đám Thần Hoàng thì khác. Quả nhiên, Thần Hoàng cũng triển khai toàn bộ chiến lực, quyền pháp thần thánh bộc phát. Lão đánh ra một quyền mạnh mẽ, đào khí và quyền kình va chạm, nổ cho không ít cường giả chung quanh nhào nhào thổ huyết bay ngược. Có cả nhân tộc và vạn tộc. Nhân tộc thì chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng bên phía vạn tộc đã có người nghĩ đến chuyện thối lui khỏi vòng chiến. Đối mặt với phương thức chiến đấu điên rồ của Tô Vũ, nhân tộc thì chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng bên phía vạn tộc đã có người nghĩ đến chuyện thối lui khỏi vòng chiến. Thần Hoàng thấy thế sắc mặt cực kỳ âm u. Sau một khắc, lão bạo hồng nói. Chịu đựng, bất kỳ người nào cũng không được thối lui. Một khi cường giả chung quanh mình vì tránh đi dư ba mới lựa chọn thối lui, như thế nhân tộc sẽ có thể vây giết lão. Cho đến lúc này, đám Thần Hoàng mới hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của Tô Vũ, bởi vì vạn tộc không đồng tâm. Quả nhiên, thanh âm của Tô Vũ vang lên hệt như ác ma. Mỗi tộc một hoàng, người chết thì tộc ngươi liền biến mất, vạn giới đã sớm bị ta nắm giữ. Phàm tộc nào có hoàng vẫn lạc, ta sẽ báo cho cường giả đang lưu thủ vạn giới diệt tuyệt tộc này. Hoàng vẫn lạc, dị tượng hiện ra, hoàng của bản tộc vẫn lạc, cả giới vực sẽ rung chuyển, thiên băng địa liệt. Thần Hoàng quát lên một tiếng, thanh âm chấn động thiên địa như một át lời của Tô Vũ. Đừng nghe, không cần phải để ý, một khi tàn tác thì toàn bộ vạn tộc đều sẽ bị hủy diệt. Lúc này mấy vị cường giả đều toát đầy mồ hôi, phương thức đoàn chiến của Tô Vũ khiến họ không ngờ tới hiệu quả lại lớn như thế. Bên phía vạn tộc, chung quanh mấy vị cường giả đỉnh cấp không ngừng có người rút lui. Tiếp tục như vậy, e là sẽ xảy ra đại sự. Tiền Hoàng bao trùm sinh mệnh đại đạo lên tất cả mọi người giận dữ hết. Thường thế nặng hơn nữa ta cũng sẽ giúp chư vị khôi phục. Đừng thối lui. Đã bao nhiêu năm rồi có không nhìn thấu nhân tộc dụng tâm hiểm ác ra sao ư? Nhân tộc vô cùng giản trá. Mỗi lần đều là chiêu trò cũ khiến vạn tộc chia tách. Nhưng hết lần này tới lần khác chiêu này vẫn rất có tác dụng. Tổ Vũ cười lớn không quan tâm tới những kẻ kia nữa. Hắn bạo hống một tiếng, trong nháy mắt đã giết ra ngàn vạn đao. Dư bà khuếch tán, đôi bên đều bị tổn thương. Sau một khắc, Thần hoàng vừa muốn bộc phát thì Tô Vũ đã hô lớn. Nhân hoàng! Nơi xa hư ảnh nhân hoàng hiện ra tức thì nhanh chóng bay tới. Vạn tập lập tức chấn động. Lui! Tô Vũ quát to một tiếng hấp dẫn, dẫn dắt lực lượng của thiên địa. Một nhóm cường giả nhân tập nhào nhào rút lui theo lực lượng này. Chầm chớp mắt đã tách khỏi đối phương dưới sự hỗ trợ của thiên địa. Đây không phải thứ mà vạn tập mỗi người một lòng có thể so sánh được. Chỉ trong giây lát, phe Tô Vũ đã rút lui toàn bộ, mà sắc mặt đám thần hoàng cực kỳ nghiêm trọng. Họ phải nhịn đau chịu thiệt. Đại chiến kéo dài chỉ trong nháy mắt mà vạn tập đã xui xẻo. Trước đó bởi vì chút sai lầm của thần hoàng dẫn đến một vị chủ nhân quỷ tắc bị giết. Ngoại trừ vị này ra thì còn rất nhiều vị khác thụ thương, nhưng cũng chưa đến mức chết người. Bên Tô Vũ không có tổn thất gì. Vạn tập ngoại trừ vị chủ nhân quỷ tắc xui xẻo kia thì cũng không có người nào khác vẫn lạc. Lần đầu loạn chiến đã chết một vị chủ nhân quỷ tắc. Đây là cái nồi mà thần hoàng bị ụp. Song phương đều có người trọng thương. Không chỉ một hai vị, bên Tô Vũ có hơn 10 người. Mà vạn tộc cũng thế, đều là cường giả bị dư ba gây ảnh hưởng ra. Tổn thất tương đương nhau, nhưng thần hoàng cao hứng không nổi. Trên thực tế hẳn là họ nên cao hứng mới đúng. Bên này tên hoàng có thể cứu chữa cho tất cả mọi người. Bất quá bên kia hình như cũng đã có thêm một vị cường giả trường quan sinh mệnh đại đạo. Thần hoàng bỗng nhiên nói, tiên hoàng, có phải hắn đang muốn tiêu hao lực lượng của ngươi hay không? Tiên hoàng giật mình, hiện tại bọn họ không truy kích, tiên hoàng đang nhanh chóng chữa thương cho mọi người. Nghe thấy lời thần hoàng nói, y khẽ nhíu mày. Hắn tiểu hào ta thì người của hắn cũng sẽ trụ thụ thương. Chẳng lẽ hắn định mặc kệ sao? Bên phía Tô Vũ cũng có người trọng thương. Người không cứu thì sẽ thiếu đi chủ nhân quỷ tắc. Người cứu, vậy thì người cũng sẽ tiểu hào. Chủ nhân của sinh mệnh đại đạo bên phía Tô Vũ hình như cũng là một vị nhị đẳng. Đối phương tiểu hào sẽ càng lớn hơn so với mình. Việc này đối với Tô Vũ thì đâu có gì tốt. Thần hoàng trầm mặc. Nhất thời lão chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lão rất muốn truy sát nhưng thấy nhân hoàng xuất động thì lão lại không dám. Lập tức lão nhị không được nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ hắn định trông cậy vào dạng loạn chiến như thế, một lần giết một người của chúng ta sao? Trước đó là do lão phạm sai lầm, không có nghĩa là về sau lão vẫn sẽ như thế. Lần thứ nhất, lối đánh quen thuộc nhiều năm bị đánh vỡ nên lão hơi thất thố. Không có nghĩa là lần tiếp theo hắn vẫn sẽ như vậy. Lần này Tô Vũ cũng chỉ chiếm lấy chút lợi lộc mà thôi. Mấy vị cường giả liếc nhìn nhau, ai nấy đều hơi đau đầu. Họ không hề quen thuộc với Tổ Vũ. Chiến pháp của đối phương khác biệt hoàn toàn với nhân hoàng. Chiến đấu như vậy thì cũng quá khó tiếp thu rồi. Bên phía đại doanh của Tổ Vũ, vẻ mặt các vị chiến vương đều rất nặng nề. Không chiếm được tiện nghi gì. Giết một chủ nhân quỷ tắc chỉ xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại song phương đều có không ít người trọng thương. Đây chính là kết quả mà Tổ Vũ muốn sao? Có ý nghĩa gì không? Nếu là chiến đấu lưỡng bại câu thương thì bất kỳ người nào cũng đều có thể đánh. Nhất là những người đi theo nhân hoàng từ lâu. Chiến vương nhị không được khẽ nói. Tô nhân chủ, Vũ hoàng bệ hạ, chúng ta có 7 vị chủ nhân quỷ tắc bị thương nặng, hơn 10 vị bị thương nhẹ, đều là người của nhân hoàng bệ hạ. Người cố ý phải không? Bởi vì 3 vị nhất đẳng đều là người của nhân hoàng. Tô Vũ cũng cố ý chạy tới phía người của nhân hoàng đang tham chiến, dẫn đến nhất đẳng đại chiến cơ hồ đều phát sinh ở chỗ của bọn họ. Dư bà ảnh hưởng khiến cho một nhóm cường giả đồng loạt bị trọng thương. Đây mới chỉ là trận chiến đầu tiên mà thôi. Người lại làm chúng ta bị thương nặng nhiều như vậy. Loại chiến đấu quy mô lớn không phân địch ta này sẽ đem tới tổn thất cực lớn. Tổ Vũ vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc, nhìn họ rồi bỗng nhiên bật cười. Không phải là rất tốt sao? Chiến vương nhíu mày. Ông còn đỡ, nhưng trong đám người đã có mấy vị cường giả lại lập tức phẫn nộ. Bọn hắn nhào nhào nhìn về phía hư ảnh của nhân hoàng. Bệ hạ, tổ nhân chủ làm thế này... Nhân hoàng khoát tay, y nhìn về phía Tổ Vũ giống như hiểu ra điều gì đó, hơi chần chờ chốc lát mới hỏi. Người cố ý sao? Người muốn họ theo ta trở về? Tổ Vũ nhìn về phía nhân hoàng gật đầu cười. Đúng vậy, nhóm bị trọng thương ở hậu phương dưỡng thương là được, càng nặng càng tốt, nặng đến mức không còn cách nào tham chiến, chỉ có thể dưỡng thương ở sau. Nếu rút lui thì cũng không có người nào để ý, làm giả cũng được, dù sao thương thế quá nặng thì khí tức sẽ bất ổn. Nhân hoàng hiểu ý của Tổ Vũ, y khẽ nói. Người có thể chống đỡ được sao? Đương nhiên. Tổ Vũ cười đáp. Chúng ta trọng thương, bọn chúng cũng trọng thương. Không cầu giết địch, chỉ cầu lưỡng bại câu thương. Vừa vặn, ngài có thể mang người rời đi. Rất tốt. Kể từ đó, hành động rút lui có thể thực hiện trong vô thành vô tức. Nhân hoàng hít sâu một hơi. Người của ta rời đi, vậy thì chỉ còn dư lại người của người bên này. Một khi xuất hiện đại chiến sẽ tổn thất rất nặng nề. Tổ Vũ nhún vai. Vậy thì đành tổn thất thôi. Nhân hoàng không nói thêm gì nữa.